Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1706, một dạng hình xăm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, lúc trước Hàn Sâm nhìn thấy Linh trên lưng cửu mệnh huyết miêu đồ án. Còn tưởng rằng chỉ là huyết mệnh giáo một loại đánh dấu. Hiện tại Hàn Sâm mới nghĩ đến Linh trên lưng đồ án. Thật giống cùng hắn hiện ở trên lưng hình xăm rất tương tự. Hơn nữa Linh có thể ở mỗi cái tí hộ sở ra vào đều không có vấn đề. Không giống người bình thường như vậy chịu đến tí hộ sở hạn chế cùng bài xích. Cũng không có nhìn nàng xuất hiện lên cấp tình huống. Hàn Sâm bây giờ nghĩ lại. Nếu như nói Linh trên lưng cửu mệnh huyết miêu đồ án. Cùng hắn một dạng. Như vậy sở hữu vấn đề liền đều giải quyết. Lão Miêu đã nói. Nắm giữ cửu mệnh huyết miêu huyết thống. Ở bất kỳ một tầng tí hộ sở ở trong đều không sẽ phải chịu bài xích. Như vậy cũng là giải thích tại sao Linh có thể ở không có lên cấp tình huống hạ khác biệt đều tầng tí hộ sở. Còn có chính là vì cái gì bất luận Linh lúc đi ra là vị trí nào. Chỉ cần nàng lại cái truyền tống vào đi. Sẽ đi tới Hàn Sâm bên người. Đây hoàn toàn vi phạm tí hộ sở truyền tống quy tắc. Đây cùng Hàn Sâm tình huống tương tự. Hắn bị đưa truyền vào đi thời điểm. Cũng là xuất hiện ở Lão Miêu bên người. Nếu như nói Linh trên lưng hình xăm cùng hắn một dạng. Như vậy rất khả năng giữa hai người có một loại nào đó kỳ lạ liên hệ. Càng khả năng là có cùng nguồn gốc. Linh sẽ truyền tống đến bên cạnh hắn liền không kỳ quái. Hàn Sâm càng nghĩ càng thấy có rất có thể. Bởi làm sơ Hàn Sâm chỉ là vội vã liếc mắt nhìn. Lại qua nhiều năm như vậy. Hiện tại Hàn Sâm đều đã chịu không nhớ rõ lắm sở. Linh trên lưng cửu mệnh huyết miêu đồ án chi tiết nhỏ. Không biết có phải là cùng trên lưng hắn giống nhau như đúc. Hàn Sâm nhìn một chút chính đang vì hắn xử lý vết thương Linh. Nghĩ thầm, lớn như vậy một cô nương. Ta cũng không thể nói làm cho nàng cởi quần áo cho ta nhìn một chút chứ. Hàn Sâm nghĩ đến một hồi lâu. Cũng không nghĩ tới cớ gì. Có thể nhìn một chút Linh trên lưng đồ án. Linh, người thật giống như đã lâu không có mua quần áo mới chứ. Quay đầu lại có ta mua cho ngươi vài món quần áo mới. Hàn Sâm nhìn thấy Linh trên người mặc quần áo. Nhất thời Linh quang lóe lên. Chỉ cần để Linh mặc cái lộ lưng giả trang. Hắn là có thể nhìn thấy Linh trên lưng cửu mệnh huyết miêu đồ án. Không cần, đủ mặc, Linh bình tĩnh nói. Muốn, xinh đẹp như vậy đại cô nương. Đương nhiên muốn trang điểm thật xinh đẹp. Không phải vậy nhân gia còn tưởng rằng ta quá keo kiệt ngược đãi ngươi đây. Việc này ngươi chớ xía vào. Giao cho ta là được. Hàn Sâm một hơi nói xong. Cũng không cho Linh cơ hội cự tuyệt. Linh cũng không nói gì nữa. Xử lý xong Hàn Sâm vết thương trên người liền đi ra ngoài. Hàn Sâm nằm trên ghế salon. Mở ra thiên võng. Đi dạo một chút thiên võng lên giả lập cửa hàng. Mua vài món Linh mặc quần áo. Cái khác vài món đều là che giấu tai mắt người dùng. Chỉ có cái kia một cái đại lộ lưng lễ phục. Mới là Hàn Sâm mục đích thực sự nơi. Đương nhiên, hắn cũng không sẽ như vậy ngốc. Đều mua thành lộ lưng lễ phục. Như vậy cũng quá rõ ràng. Vẫn là mua vài món các loại không giống phong cách. Quay đầu lại cũng làm cho Linh chậm rãi thử. Qua hai ngày, Hàn Sâm mua quần áo liền bị trí não khống chế máy không người lái đưa trở về. Hàn Sâm thu được quần áo. Đem Linh kêu đến. Giao động vài câu. Đến là rất dễ dàng liền để Linh nghe lời từng cái thử cho hắn xem. Cuối cùng rốt cục đến phiên cái này đại lộ lưng lễ phục. Linh sau khi mặc vào. Để Hàn Sâm xem đều có chút sững sờ. Tuy rằng Linh bề ngoài những năm này biến hóa không phải rất lớn. Bất quá xem ra cũng đã chín rồi không ít. Thật sự như là một cái đại cô nương. Mặc cái này lễ phục. Cũng thật là phi thường đẹp đẽ. Để Hàn Sâm cũng không nhịn được âm thầm than thở. Để Linh xoay chuyển hai vòng. Hàn Sâm nhìn chằm chằm Linh phía sau lưng xem. Hơn nữa còn trong bóng tối đánh xuống. Sau đó chậm rãi so sánh nghiên cứu. Có thể chỉ liếc mắt nhìn. Hàn Sâm cũng đã xác định. Linh trên lưng cửu mệnh huyết miêu đồ án. Quả nhiên cùng hắn giống nhau như đúc. Mảy may đều không mang theo kém. Không chỉ là ngoại hình. Liền màu sắc thần thái cùng ý cảnh đều khắp mọi mặt. Xem ra đều giống nhau như đúc. Như là trùng chế ra. Quả nhiên không sai. Nếu như Linh trên lưng đồ án cũng là đồng dạng cửu mệnh huyết miêu điếu trụy biến thành. Như vậy hết thảy đều giải thích thông. Bất quá tại sao Linh cũng sẽ có như vậy hình xăm đâu, còn một người khác giống nhau như đúc điếu trụy. Huyết mệnh giáo thánh vật dĩ nhiên có hai cái sao. Linh đến cùng là lai lịch ra sao đâu, nhân loại, tu la, vẫn là cái gì khác. Phát hiện bí mật này sau đó. Hàn Sâm trái lại tâm tư có chút hỗn loạn. Nguyên bản Hàn Sâm cho rằng Linh khả năng là sử dụng tu la hoàng mộ bên trong gen dịch nhân loại. Hiện tại vẫn như cũ vẫn có khả năng này. Có thể cái này hình xăm lại xuất hiện rất nhiều vấn đề. Hàn Sâm là ở thăng cấp thành thần thời điểm mới dung hợp cửu mệnh huyết miêu điếu trụy. Như vậy Linh là lúc nào dung hợp điếu trụy? Nàng trước đây thân thể cũng không tính rất mạnh. Tại sao nàng như vậy đã sớm có thể dung hợp đâu? Thần ái, tối hôm nay ngươi muốn ăn cái gì? Xem ở ngươi là thương binh về mặt tình cảm. Ngày hôm nay ta tự mình xuống bếp. Kỳ Yên Nhiên đẩy cửa đi vào. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Nhất thời trợn to hai mắt. Hiện tại Hàn Sâm ngồi ở trên ghế salon. Hai mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Linh. Mà Linh bởi Hàn Sâm yêu cầu. Liền đứng Hàn Sâm trước người cách đó không xa. Dùng phía sau lưng quay về hắn. Hiện tại Linh ăn mặc cái này đại lộ lưng lễ phục. Toàn bộ tiết bạch phía sau lưng đều bại lộ ở Hàn Sâm trước mặt. Hàn Sâm đang muốn trả lời Kỳ Yên Nhiên. Nhìn thấy Kỳ Yên Nhiên sắc mặt. Nhất thời ý thức được cái gì. Liền thu hồi ánh mắt nói rằng. Linh mua mấy bộ quần áo, để ta giúp đỡ nhìn cái kia một cái khá là đẹp đẽ. Linh, đây là ngươi mua quần áo sao? Kỳ Yên Nhiên cắn môi, không để ý đến Hàn Sâm. Chuyển hướng Linh hỏi, Hàn Sâm mua cho ta, để ta thử cho hắn xem. Linh sẽ không nói khoác, hơn nữa tình cảnh thương quá thấp, căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Như thực chất đáp. Kỳ Yên Nhiên hai mắt nhất thời nheo lại đến nhìn về phía Hàn Sâm. Cái kia trong mắt sát cơ. So ra trong địa ngục ác ma còn đáng sợ hơn. Từng bước một hướng đi Hàn Sâm. Lão bà, người nghe ta giải thích. Sự tình không như người nghĩ. Đây là một cái hiểu lầm. Hàn Sâm liền muốn giải thích. Kỳ Yên Nhiên đi tới Hàn Sâm trước mặt. Quay về Hàn Sâm nở nụ cười. Hàn Sâm nhưng cảm thấy nụ cười kia so với hắn đối mặt giáo quan thời điểm còn đáng sợ hơn. Thích xem thay quần áo đúng hay không? Đến, trở về nhà ta đổi cho ngươi xem. Kỳ Yên Nhiên cười tủm tỉm nói với Hàn Sâm. Có thể nụ cười kia lại làm cho Hàn Sâm có chút sợ hãi. Lão bà, chúng ta đi thương trường. Mua quý nhất, ngươi một kiện kiện mặc cho ta xem. Hàn Sâm liền vội vàng nói. Nói nhảm gì đó. Cho ta đi vào. Kỳ Yên Nhiên một phát bắt được Hàn Sâm lỗ tai. Đem Hàn Sâm vồ vào bọn họ ở trong phòng. Không bao lâu bên trong liền truyền tới cực kỳ bi thảm tiếng kêu. Hàn Sâm thật vất vả mới giải thích rõ ràng. Rốt cục chạy trốn ma chảo. Buổi tối ăn cơm xong sau đó. Hàn Sâm nhìn thấy Ngao Dạ ở quan cảnh đài ngồi bên kia. Liền đi tới, ngồi ở Ngao Dạ bên người nói rằng. Chuyện này đã quan hệ đến mọi người chúng ta sự sống còn. Người hắn có phải là nói cho ta chút gì? Ngao Dạ bị thương so ra Hàn Sâm còn nặng hơn. Ngồi dựa vào ở trên ghế salon. Trong tay trước nâng một chén trà nóng. Nhìn bên ngoài tinh không nói rằng. Người kia là chúng ta đệ tam bộ đội đặc chủng giáo quan. Sở hữu đệ tam bộ đội đặc chủng thành viên. đều là hắn một tay huấn luyện ra, bao quát ta ở bên trong. Ngao giả ngữ khí giống nhau bình thường, vẫn là như vậy nhàn nhạt, khiến người ta nghe xong cảm giác thật thoải mái. Có thể hắn sau đó nói nội dung, lại làm cho Hàn Sâm thập phân giật mình. Cách chương.